Phần 4, Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 756, Triệu Huyền Tình Kinh Diễm Biểu Diễn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một ít mắt sắc người xem nhìn đến Tiêu Vân Hải xuất hiện, tức khắc kích động mà hét lên, không bao lâu tất cả mọi người phát hiện Tiêu Vân Hải, nháy mắt hiện trường độ ấm kịch liệt bay lên, không khí trở nên nhiệt liệt đến cực điểm. Tiêu Vân Hải đầu tiên là hướng đại gia phất phất tay, sau đó chỉ vào sân khấu, làm một cái ư. Thủ thế, đại gia tự nhiên minh bạch thần tượng ý tứ, thực nghe lời đem lực chú ý lại lần nữa tập trung tới rồi trên đài. Vẫn luôn ở dưới đài nghe ca Mạc Nhất Na đi đến Tiêu Vân Hải trước mặt cười nói. Người nhân khí thật không phải giống nhau minh tinh có thể so sánh. Tiêu Vân Hải cười nói. Giống nhau thế giới đệ tam. Mạc tỷ, nếu ngươi là một vị người nghe, ngươi sẽ đem phiếu đầu cấp tiền 10 nhị vị ca sĩ chung nào 3 vị. Mạc Nhất Na nghĩ nghĩ, nói. Thái Bình Nhã, Isi Keiko, Cheong Xiaoji, ta cảm thấy bọn họ ba người biểu diễn phi thường hào. Tiêu Vân Hải nói, cùng ta tưởng không sai biệt lắm, mau xem, Huyền Tình lên sân khấu, nghe một chút nàng sướng thế nào. Triệu Huyền Tình ăn mặc một thân hắc y, đạp nhẹ nhàng nện bước mỉm cười đi đến sân khấu trung ương. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống, giống như một cái đến từ trong địa ngục ma nữ tràn ngập thần bí. Nhìn đến Triệu Huyền Tình một sự trí thức mỹ nữ trang điểm, biến như thế gợi cảm, tức khắc làm hiện trường người xem thét chói tai không thôi, vỗ tay cũng nhiệt lệ vang lên. Triệu Huyền Tình đối đại gia cúc một cung, sau đó nhắm mắt lại, bình phục một chút tâm thần, lại mở khi ánh mắt cùng phía trước đã đại không giống nhau, ánh mắt giống như lưỡi dao sắc bén giống nhau, để lộ ra một tia hưng phấn cùng cuồng dã. Triệu Huyền Tình hướng nhạc đệm lão sư gật gật đầu, âm nhạc vang lên. Ngào ô, giai điệu vừa mới tấu vang, Triệu Huyền Tình liền đối với microphone, hướng lên trời gào rít giận dữ. Hiện trường người xem tất cả đều là chấn động thầm nghĩ. Tình hậu, đây là muốn phóng đại chiêu sao? Mấy tiếng lang kêu lên sau, phòng phát sóng không khí đã hoàn toàn nhiệt. Triệu Huyền Tình thuận thế sướng ra đoạn thứ nhất. Nàng tắt rớt vãn đèn, sâu kín giấu hai vai, đàn chéo hỏa hoa, giam cầm ở lắng động lại, tâm mới vừa bị cắt tổn hại, chịu không nổi biến thiên. Nàng thiên lấy đầu ngón tay, lôi kéo từ điển, mãnh liệt ái, phát ta tận lực loạn hôn chiền, cố tình biết ái làm ta vô ngày mai, hắn dựa ta vai, hô hấp vang bên tai, cực nóng đã sinh ra, sắc tướng lệnh người loạn, quân tử đang sờ hỏa thổi không đi ấm yên, nàng hơn nữa miệng cho ta làm tôi luyện, này đầu sói đói truyền thuyết là kiếp trước ca thần Trương Tuyết Hữu tác phẩm tiêu biểu chi nhất phi thường được hoan nghênh. Sau lại bị rất nhiều ca sĩ phiên sướng quá, nhưng ở Tiêu Vân Hải nghe tới, biểu diễn tốt nhất vẫn là phải kể tới Trương Tuyết Hữu bản nhân. Đương nhiên, Tiểu Thiên Hậu Trương Tịnh Ảnh ở ta là ca sĩ sân khấu thượng cũng biểu hiện phi thường không tồi. Tiêu Vân Hải đi vào thế giới này sau, đem này bài hát đưa cho Diệp Vĩnh Nhân. Diệp Vĩnh Nhân đem nó làm âm nhạc album chủ đánh ca, một khi tuyên bố, khiến cho mãnh liệt hưởng ứng, album tự nhiên đại bán. Vì sướng hào này bài hát, Triệu Huyền Tình thanh âm một sửa ngày xưa ôn nhu vũ mị, biến dị thường dứt khoát bá đạo, phối hợp nàng kia cuồng dã bão cuồng phong cùng sân khấu thượng hoa mỹ ánh đèn, phảng phất hóa thân vì một đầu đang tìm thực vật mẫu lang. Ái sẽ giống đầu sói đói, miệng tựa cực ngọt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giả sử đến gần chơi chơi, hung tướng liền hiện ra, ái sẽ giống đầu sói đói, há nhưng ôm miên, hắn tất cho ta hung hăng thương thế làm lưu niệm. Ngao ô, oanh, đoạn thứ nhất sau khi kết thúc toàn bộ hiện trường hoàn toàn sôi trào, không ít khán giả cầm lòng không đậu đứng lên, hướng Triệu Huyền Tình thét chói tai không thôi. Tình hậu quả thực quá tuyệt vời. Nguyên tưởng rằng này bài hát đã bị Diệp Thiên Vương suy diễn tới rồi cực hạn, không nghĩ tới tình hậu thế nhưng làm ra một cái khác chút nào không thua Diệp Thiên Vương thuyết minh, thật là quá lợi hại. Thật tốt, hôm nay buổi tối đầu phiếu, khẳng định đầu tình hậu. Không chỉ là người xem, bên kia đã sướng xong ca trở lại hậu trường đại sảnh ca sĩ nhóm cũng là khiếp sợ không thôi. Thái Bình Nhã kinh ngạc nói, Huyền Tình đây là hoàn toàn rộng mở, thật không dám tin tưởng, giống nàng như vậy nữ thần thế nhưng sẽ ở trên sân khấu như vậy đua. Hầu Húc thán phục nói, đệ nhất đã xuất hiện, phi Triệu Huyền Tình Mạc Trúc. Hoa Kỳ ca sĩ mây nhìn TV, hai mắt tỏa ánh sáng nói. Ta tự hồ từ trên người nàng đã chịu dẫn dắt, tiếp theo chàng nếu còn có cơ hội nói, ta cũng có thể mang cho đại gia đại đại kinh hỉ. Isi Keiko đôi mắt híp lại, hừ một tiếng, lại là cái gì cũng chưa nói. Phòng phát sóng nội, nhìn sân khấu thượng cùng bình thường khác nhau như hai người Triệu Huyền Tình, Mạc Nhất Na cũng kinh ngạc liền miệng đều khép không được. Thiên đâu, đây là Huyền Tình sao? Ta như thế nào cảm thấy không quen biết nàng? Tiêu Vân Hải cười nói. Ở cái này sân khấu thượng, lên sân khấu liền mang cho người kinh hỉ mới là thủ thắng mấu chốt. Huyền Tình đã tìm được rồi, ca khúc suy diễn tốt nhất phương thức hôm nay buổi tối đệ nhất hẳn là không chảy. Hắn dựa ta vai, hô hấp vang bên tai, cực nóng đã sinh ra, sắc tướng lệnh người loạn, quân tử đang sờ hỏa thổi không đi ấm yên, nàng hơn nữa miệng cho ta làm tôi luyện, mãnh liệt ái, phác ta tận lực loạn hôn loạn chiền, cố tình biết ái làm ta vô ngày mai, ái sẽ giống đầu sói đói, miệng tựa cực ngọt, giả sử đến gần chơi chơi hung tướng liền hiện ra, ái sẽ giống đầu sói đói, há nhưng ôm miên, hắn tất cho ta hung hăng thương thế làm lưu niệm, ái sẽ giống đầu sói đói. Há nhưng ôm miên, hắn tất cho ta hung hăng thương thế làm lưu niệm. Đệ nhị đoạn, Triệu Uyển Tình thanh âm có vẻ càng thêm leng keng, càng thêm cao vút cuồng dã bá đạo, khí thế hoàn toàn đem phòng phát sóng bậc lừa. Đặc biệt là cuối cùng điệp khúc bộ phận kia hòa bạo giai điệu, làm hiện trường tất cả mọi người điên cuồng vặn vẹo thân thể của mình. Thẳng đến cuối cùng một cái âm phù rơi xuống, đại gia mới như ở trong mộng mới tỉnh, nhiệt liệt vỗ tay cùng trầm trồ khen ngợi thanh tùy theo vang vọng phòng phát sóng. Dựa theo quy tắc, Triệu Uyển Tình cũng không có kéo phiếu, cảm tạ dàn nhạc một phen, lại đối với người xem cúc một cung, lúc này mới đi xuống sân khấu. Tiêu Vân Hải lập tức đón đi lên, đem trong tay áo khoác ôn nhu cấp Triệu Uyển Tình phủ thêm. Đang chuẩn bị rời đi thời điểm, người chủ trì Trình Tiền Đông đột nhiên đem Tiêu Vân Hải gọi lại. Tiêu tiên sinh, thỉnh chậm. Tiêu Vân Hải sửng sốt, xoay người nhìn phía sân khấu thượng Trình Tiền Đông. Tiêu tiên sinh, nếu ngài đại giá quang lâm đến chúng ta hiện trường, có thể hay không đi lên cùng người xem lên tiếng kêu gọi đâu? Trình Tiền Đông thao rõ ràng có chứa hương càng hơi thở tiếng phổ thông nói. Đương nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Vân Hải nhìn liếc mắt một cái vui sướng khi người gặp họa Triệu Uyển Tình, sau đó mỉm cười đi tới Trình Tiền Đông trước mặt cùng hắn nắm tay. Nhìn đến luôn luôn điệu thấp Vân Hoàng xuất hiện ở chính mình sân khấu thượng, sở hữu người xem tức khắc vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Tiêu Vân Hải hướng đại gia cúc một cung, nói, thật cao hứng có thể ở ca sĩ chi dạ cùng đại gia gặp mặt. Ta trước làm thanh minh, nhà ta lãnh đạo tới nơi này tham gia cái này tiết mục cũng không phải nhất định phải lấy ca vương, mà là tưởng thông qua cái này tiết mục tới tìm kiếm chính mình ca sĩ chi bổn. Ta thích nhất cái này tiết mục một chút là nó sáng tạo tính mà thỉnh các ngươi 15 triệu vị mê ca nhạc tới làm giám khảo, ta cho rằng đây là phi thường tốt một việc. Trước kia tiết mục đều là tìm chút chuyên gia hòa thuận vui vẻ bình người, tuy rằng bọn họ âm nhạc tu dưỡng khả năng muốn cao hơn đại gia, nhưng bọn hắn bình phán cũng không thể đại biểu cái gì, bởi vì chúng ta ca sĩ nói đến cùng là vì các ngươi biểu diễn, mà không phải vì cá biệt chuyên gia giám khảo. Ai ra, Trình lão sư, ta vừa mới nói có phải hay không đắc tội với người? Trình Tiền Đông gật gật đầu, nói, không sai, hơn nữa đắc tội không phải một cái hai cái, là suốt một nhóm người. Tiêu Vân Hải nói, nhiếp ảnh lão sư, ta sau khi đi, nhớ rõ đem điểm này khác đừng bá, bằng không ta liền thảm. Ha ha ha, hiện trường người xem không cấm ôm bụng cười cười to. Trình Tiền Đông mỉm cười nói, lấy ta đối các đài truyền hình lớn hiểu biết, ngài một đoạn này là tuyệt đối sẽ không véo rớt. Hảo Tiêu tiên sinh, ta sở dĩ thỉnh ngài đi lên đâu, là bởi vì. Tiêu Vân Hải xua xua tay, nói, Trình lão sư, ta trước ước pháp tam chương, ngài tốt nhất miễn bàn muốn ta ca hát nói. Gần nhất ta không chuẩn bị, thứ hai, phía trước 13 vị ca sĩ đều như vậy nghiêu ta nhưng không nghĩ lên đài mất mặt thấy được. Trộm nói cho ngươi, ta sở dĩ không tới tham gia cái này tiết mục trừ bỏ xác thật không rảnh ở ngoài, quan trọng nhất nguyên nhân là sợ thua. Phụt, ha ha ha, hiện trường fan điện ảnh lại lần nữa cười ầm lên không thôi. Cách chương.